lập tức điều khiển bốn loại chúa tể bảo thạch vô cùng cường đại trong cơ thể mình, hoàn toàn khống chế và áp chế sức mạnh của chúa tể cốt. Oanh, sau đó, Diệp Phong phóng ra bản nguyên chi lực của mình, nhanh chóng dung hợp chúa tể cốt vào trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh này, Sở Hoàng trong đầu lộ ra vẻ hơi hưng phấn. Không nhịn được nói, nếu ngươi có thể luyện hóa triệt để chúa tể cốt này, vậy ngươi chẳng khác nào nhận được truyền thừa của Hoang Cổ Đại Đế. Sau này thể chất của ngươi cũng sẽ từ từ biến đổi theo hướng của chúa tể, có vô tận diệu dụng. Ngay lúc Diệp Phong đang nhanh chóng luyện hóa chúa tể cốt, Tử Linh Pháp Sư trong đầu cũng ánh mắt có vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn tiểu quang nhân màu đỏ bên cạnh, nói, Sở tiểu tử. Diệp tiểu tử này, là bị ngươi luyện thành bộ dạng bây giờ sao? Sở Hoàng liếc nhìn Tử Linh Pháp Sư trong nhà tù bên cạnh, thản nhiên nói, tiềm lực của Diệp Phong còn khủng bố hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Sau này ngươi sẽ từ từ biết rõ, cho dù ngươi là đại pháp sư đỉnh cấp của dị giới, tương lai cũng sẽ phải kinh ngạc thán phục trước thành tựu của Diệp Phong. Không thể không nói, Sở Hoàng đối với tương lai của Diệp Phong vô cùng tự tin, trong giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo. Có lẽ, suốt thời gian qua, Sở Hoàng đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích trên người thiếu niên trông có vẻ bình thường này. Rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, đều đã xảy ra trên người Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thì vô cùng chuyên chú luyện hóa chúa tể cốt. Ong ong ong, một luồng năng lượng khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh chúa tể của Hoang Cổ Đại Đế, đang nhanh chóng dung hợp trong cơ thể Diệp Phong. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, chúa tể cốt và xương cốt của Diệp Phong đã dung hợp làm một, triệt để trở thành một thể. Oanh, lập tức, một luồng khí thế vô cùng to lớn từ trên người Diệp Phong bạo phát ra, khiến hắn không nhịn được mà thét dài một tiếng. Toàn thân hắn lúc này, mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng phi phàm. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc chúa tể cốt dung nhập vào cơ thể, một loại sức mạnh vô cùng huyền ảo đang sôi trào trong tứ chi bách hài của hắn. Một khi phóng thích luồng sức mạnh này ra ngoài, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức tàn phá siêu cấp kinh khủng. Luồng năng lượng này, tuyệt đối là năng lượng của chúa tể, nếu ta có thể vận dụng thành thạo, chắc chắn có thể khiến chiến lược hiện tại của ta tăng mạnh. Diệp Phong lúc này không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Ngay lúc này, đột nhiên một loại áo nghĩa vô cùng huyền ảo xông vào trong đầu Diệp Phong, khiến hắn lập tức tiếp nhận được một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại. Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công, đây là một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng, là truyền thừa của Hoang Cổ Đại Đế. Là áo nghĩa cường đại cấp bậc chúa tể. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức tinh thần chấn động, khi nhận được áo nghĩa của Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công, hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình cũng được thăng hoa. Đây là một loại truyền thừa vô địch kinh khủng, là truyền thừa cường đại của nhân vật cấp bậc chúa tể duy nhất thời đại hoang cổ, cái thế tuyệt luân, khủng bố vô biên. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi nhận được truyền thừa của Hoang Cổ Đại Đế rồi sao? Diệp Phong lập tức vô cùng hưng phấn gật đầu, nói, ta đã nhận được rồi. Khi ta dung hợp chúa tể cốt, liền nháy mắt nhận được áo nghĩa truyền thừa của Hoang Cổ Đại Đế. Vô cùng hùng vĩ, quả thực khiến linh hồn ta cũng được thăng hoa. Quá kinh khủng, không hổ là vị đại đế cấp bậc chúa tể duy nhất thời đại hoang cổ, một mãnh nhân có thể đối đầu với đại pháp sư tử linh của dị giới. Sở Hoàng nghe vậy, cũng lập tức ánh mắt vui mừng, hỏi, là truyền thừa gì? Diệp Phong nói, Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công. Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mắt sáng lên, nói, quá tốt rồi. Là truyền thừa tăng cường thể chất. Bây giờ ngươi đã có được hai truyền thừa của chúa tể, một là luyện thể thần công của Hoang Cổ Đại Đế, hai là tử linh hồn sư thuật pháp của lão già tử linh pháp sư này. Diệp Phong nghe vậy cũng không nhịn được vui sướng gật đầu, lập tức hỏi trong đầu, tử linh pháp sư tiền bối, ngài cứ yên tâm từ từ truyền thụ truyền thừa của ngài cho ta. Ta chắc chắn sẽ dưỡng lão tống chung cho ngài. Nói nhảm, lão già tử linh pháp sư lập tức mắng to trong đầu. Lão phu không cần tiểu tử nhà ngươi dưỡng lão tống chung. Lão phu muốn mượn xác hoàn hồn. Diệp Phong lập tức thuận theo lời lão già, vội nói, đúng đúng đúng, mượn xác hoàn hồn, ta nói sai rồi. Thân thể tử vong của ngài ta đều để trong nhẫn chữ vật, sẽ có một ngày ta giúp ngài mượn xác hoàn hồn. Tử linh pháp sư nghe vậy, lúc này mới nguôi giận, có chút tức giận nói, Diệp tiểu tử. Ta có thể từ từ huyền thụ cho ngươi truyền thừa tử linh pháp sư của lão phu. Đó là tâm huyết cả đời của lão phu. Nhưng ngươi phải đáp ứng, giúp lão phu mượn xác hoàn hồn. Lão phu cần gì, ngươi có năng lực phải đi giúp lão phu thu thập, để lão phu có thể không ngừng khôi phục thân thể tử vong của mình trong nhẫn chữ vật của ngươi. Được, không vấn đề, một lời đã định, Diệp Phong tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao, lão già này cũng không xấu, chỉ là một đại pháp sư tử linh từ giới diện khác. Có thể nhận được truyền thừa của một đại pháp sư dị giới, hơn nữa còn là đại pháp sư cấp bậc chúa tể, đối với Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Lúc này, sau khi Diệp Phong dung hợp thành công chúa tể cốt, bộ hài cốt đại đế khổng lồ xung quanh hắn, nháy mắt sụp đổ như núi lở, biến thành vô số bột phấn. Rõ ràng, toàn bộ hài cốt đại đế sở dĩ có thể sừng sững ở khu vực này nhiều năm như vậy, ức vạn năm không khô mục, cũng là vì khối chúa tể cốt trong xương sọ chống đỡ. Bây giờ chúa tể cốt bị Diệp Phong cướp đi dung hợp, tự nhiên toàn bộ hài cốt đại đế khổng lồ mất đi tất cả năng lượng chống đỡ, nháy mắt sụp đổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện chẳng còn gì nữa, trực tiếp quay về theo đường cũ. Lần này, Diệp Phong thật sự có thu hoạch khổng lồ. Không những thu hoạch được truyền thừa cai thế của hoang cổ đại đế, còn có được sự chỉ đạo của một đại pháp sư dị giới. Có thể nói, Diệp Phong là người kiếm được nhiều nhất trong chuyến thăm dò lần này. Khi Diệp Phong quay về khu vực núi hoang lúc trước, hắn thấy không ít cao thủ vạn kiếm thành vẫn còn đang không ngừng tìm kiếm gì đó ở gần đó, hiển nhiên là muốn tìm kho báu mà hoang cổ đại đế để lại. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ im lặng không nói, lặng lẽ quay về khu vực ban đầu của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong quay về, lập tức không nhịn được hỏi, phát hiện được gì không? Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra mình đã nhận được truyền thừa của hoang cổ đại đế. Nếu không mình e rằng sẽ trở thành con mồi của tất cả siêu cấp cường giả trong khởi nguyên đại thế giới. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp nói dối, không tìm được gì cả, những nơi đi qua, toàn bộ đều là rừng rậm nguyên thủy hoang vu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bởi vì Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không tin Diệp Phong thật sự có thể tìm thấy dấu tích của hoang cổ đại đế. Dù sao, hoang cổ đại đế là đại nhân vật chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Làm sao có thể bị một võ giả nhỏ yếu như Diệp Phong tùy tiện tìm thấy được? Cho nên Mộ Dung Minh Nguyệt đối với lời nói của Diệp Phong lúc này cũng không có gì hoài nghi, vạn kiếm thành chủ lúc này từ không xa đi tới, có chút thở dài nói, xung quanh đều tìm khắp rồi. Dấu vết gì cũng không có, tài nguyên và kho báu gì cũng không có, chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm chỗ? Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này hiển nhiên cũng tìm hơi mất kiên nhẫn, dường như cũng không muốn ở lại nơi này. Nàng chỉ nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của đội tiên phong chúng ta lần này coi như đã hoàn thành viên mãn, còn những việc khác, cứ giao cho các siêu cấp cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông đến tìm kiếm sau đi. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, vạn kiếm thành chủ cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu. Diệp Phong trong lòng thì nghĩ, cho dù siêu cấp cường giả của Nhất Nguyên Đạo Tông đến đây, có lẽ cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì gọi là dấu tích và truyền thừa của hoang cổ đại đế. Dù sao, truyền thừa chân chính, Diệp Phong đã nắm trong tay. Diệp Phong đã nắm trong tay truyền thừa mạnh nhất trong hoang cổ sơn mạch, nên lúc này đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không mấy hứng thú. Hắn chỉ im lặng đứng tại chỗ, với dáng vẻ bình thản như không. Cách đó không xa, Vạn Kiếm Công Tử và Hư Không Công Tử đi tới, Vạn Kiếm Công Tử đến trước mặt Diệp Phong. Không nhịn được thở dài nói, lần này vốn tưởng tiến vào hoang cổ sơn mạch cổ xưa này, có thể nhận được cơ duyên tạo hóa gì đó, hoặc là truyền thừa cổ xưa cường đại. Từ đó một bước lên mây. Ai ngờ cuối cùng một cọng lông cũng không có. Hư Không Công Tử bên cạnh cũng với vẻ mặt ủ rũ, nói, đúng vậy, hớn hở đến, ủ rũ về, thật không cam tâm. Nhìn hai vị công tử trước mặt than thở, Diệp Phong trong lòng chỉ thầm cười một tiếng. Bởi vì hắn đã quá quen thuộc với quá khứ của hoang cổ sơn mạch năm xưa. Nơi này tự nhiên không tồn tại cái gọi là cơ duyên tạo hóa gì. Cơ duyên tạo hóa duy nhất, chính là truyền thừa của hoang cổ đại đế. Và vị đại pháp sư dị giới tử linh pháp sư này. Lúc này, mọi người ở đây đều có chút than thở, dù sao đã vào sâu trong hoang cổ sơn mạch lâu như vậy, mà một chút tài nguyên cũng không nhận được. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này mọi người chỉ có thể rời đi trước, sau đó chờ đội ngũ cường giả cao thủ tiếp theo đến khai phá toàn bộ hoang cổ sơn mạch. Diệp Phong đi theo sau Mộ Dung Minh Nguyệt, một đoàn người thẳng tiến ra khỏi hoang cổ sơn mạch. Trên mặt Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không có bao nhiêu vẻ mất mát. Bởi vì nàng chỉ xem hành động lần này như một nhiệm vụ mà thôi. Nàng là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, bất luận là công pháp truyền thừa hay tài nguyên bảo vật, đều căn bản không thiếu. Cho nên Mộ Dung Minh Nguyệt không nhận được cơ duyên tạo hóa trong hoang cổ sơn mạch, cũng cảm thấy không có gì to tát. Đương nhiên, người mất mát nhất, tự nhiên là Vạn Kiếm Thành chủ. Lần này ông ta vất vả lắm mới có được cơ hội hợp tác với Nhất Nguyên Đạo Tông khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch, hơn nữa còn mạo hiểm lớn như vậy, mang theo nhiều cao thủ Vạn Kiếm Thành. Tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch trước thời hạn, mục đích chính là để chiếm lấy tiên cơ. Nhưng bây giờ, cuối cùng lại chẳng được gì, Vạn Kiếm Thành chủ lúc này dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn đầu đông đảo cao thủ Vạn Kiếm Thành. Đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt cùng bay ra khỏi Hoang Cổ Sơn Mạch. Một đoàn người hăm hở đến, Tiêu Nghỉu về. Đương nhiên, người mãn nguyện và vui vẻ nhất, có lẽ chỉ có một mình Diệp Phong. Buổi tối, mọi người rời khỏi Hoang Cổ Sơn Mạch, một lần nữa quay về Vạn Kiếm Thành. Khi mọi người đến Vạn Kiếm Thành, một đám cao thủ mặc trang phục của Nhất Nguyên Đạo Tông đã chờ sẵn trong thành. Mộ Dung Minh Nguyệt bàn giao công việc xong, liền mang theo Diệp Phong rời khỏi Vạn Kiếm Thành. Trước khi đi, Vạn Kiếm công tử thậm chí còn có chút không nỡ để Diệp Phong, người bạn tri kỷ này rời đi. Vạn Kiếm công tử cuối cùng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, hét lớn, Diệp huynh, có thời gian nhất định phải đến chỗ ta chơi nhé. Được, Diệp Phong cũng hét lớn một tiếng, vẫy tay về phía sau. Trên đường trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, nói, lần này trở lại tông môn, ta sẽ giúp ngươi tăng thân phận. Sau này ở Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, ngươi sẽ không còn là đệ tử bình thường nữa, mà là nhân vật trọng yếu vô cùng tôn quý. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi sững sờ, không ngờ đại tiểu thư thật sự vẫn luôn nhớ chuyện này. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cười nói, vậy thì đa tạ đại tiểu thư. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, không nhịn được đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta rất coi trọng ngươi đấy nhé, sau này tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Gia nhập thế lực khác, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán. Xem ra lần trước mình nói thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa muốn mình trở thành thánh tử, đã kích thích sâu sắc vị đại tiểu thư này, khiến nàng đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Sau này mình không thể tùy tiện nói đùa nữa, không thì đại tiểu thư không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó bốc đồng. Hai người tu vi đều không yếu, không đến mấy ngày, họ đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn, cuối cùng cũng trở về phạm vi tông môn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn trông vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Vô số thành trì cổ xưa và dãy cung điện kết hợp lại với nhau, tạo thành đại bản doanh của Nhất Nguyên Đạo Tông. Sau khi Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt liền nói với Diệp Phong, liên quan đến chuyện ở Hoang Cổ Sơn Mạch. Ta muốn báo cáo với phụ thân một chút, người cứ về trước đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy đại tiểu thư, ta về trước đây. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt quay người rời đi, Diệp Phong cũng nhanh chóng đi về hướng Hoàng Gia Viên Lâm. Không thể không nói, vận khí của Diệp Phong rất tốt, vừa mới vào Nhất Nguyên Đạo Tông đã làm quen được với đại tiểu thư, tiến vào nơi tôn quý nhất. Thiên địa nguyên khí dồi dào nhất trong toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông. Khi Diệp Phong trở về Hoàng Gia Viên Lâm, không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp ngồi lên giường ngọc tu luyện của mình. Sau đó nhanh chóng vận chuyển truyền thừa cường đại mà mình vừa nhận được, Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công. Đây là truyền thừa khoáng cổ tuyệt luân thuộc về Hoang Cổ Đại Đế. Diệp Phong không ngừng tu luyện, có thể cảm nhận được thể chất của mình đang nhanh chóng lớn mạnh và tăng lên. Sức mạnh của hắn cũng không ngừng trở nên cao cấp và hùng hồn hơn, bởi vì hắn đã dung hợp chúa tể cốt, tự nhiên cũng nắm giữ một phần khí vận của chúa tể. Diệp Phong tu luyện ròng rã 3 ngày 3 đêm, cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công đến một trình độ nhất định, thậm chí mỗi lần hắn vận công. Sau lưng đều xuất hiện một bóng hình to lớn, cao ngạo vô biên. Đó chính là bóng hình của Hoang Cổ Đại Đế, có thể cung cấp cho Diệp Phong sức mạnh gia trì cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, Diệp Phong quyết định ra ngoài lịch luyện một phen, bởi vì chỉ có trong thực chiến mới có thể không ngừng mài giũa áo nghĩa của truyền thừa cường đại mà mình vừa nhận được. Lúc này, khi Diệp Phong vừa đi ra khỏi phạm vi Hoàng Gia Viên Lâm, hắn đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nam tử lạnh lùng như băng xương, đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mình, ánh mắt tựa như hai con dao găm lạnh lẽo, khiến người ta không nhịn được mà dùng mình. Thâm bất khả trắc, cảm nhận đầu tiên của Diệp Phong về thanh niên nam tử lạnh như băng này chính là thâm bất khả trắc, đây tuyệt đối là một cường giả trẻ tuổi cực kỳ khủng bố. Diệp Phong chuẩn bị lờ đi thanh niên này, trực tiếp rời đi, vì hắn cũng không quen biết người này. Nhưng ngay sau đó, vút một tiếng, thanh niên nam tử lạnh như băng này đột nhiên chặn đường Diệp Phong, vẫn không nói một lời. Diệp Phong nhíu mày, lên tiếng, các hạ rốt cuộc có chuyện gì? Ta hình như không quen biết các hạ, Thanh niên nam tử lạnh như băng này lập tức lên tiếng, ngươi thời gian gần đây vẫn luôn ở cùng muội muội ta trong Hoàng gia Viên Lâm. Chuyện này đã gây xôn xao trong toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông. Có lẽ muội muội ta thần kinh thô, cảm thấy không sao cả, nhưng ta làm ca ca, tự nhiên phải quản một chút. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn không tài nào ngờ được, nam tử thanh niên lạnh lùng như băng xương này lại chính là huynh trưởng của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Về huynh trưởng của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong cũng có biết sơ qua, dù sao hắn đã đến Nhất Nguyên Đạo Tông một thời gian khá dài. Hơn nữa, trước đây khi ở chợ đen dưới lòng đất, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt cũng từng thoáng nhắc đến vị huynh trưởng vô cùng thần bí của mình. Huynh trưởng của đại tiểu thư Nhất Nguyên Đạo Tông Mộ Dung Minh Nguyệt tên là Mộ Dung Trấn Thiên, là thiếu tông chủ được cả tông công nhận, người thừa kế tương lai của Nhất Nguyên Đạo Tông. Thế nhưng Mộ Dung Trấn Thiên rất ít khi chủ động xuất hiện trước mắt người đời. Hầu hết thời gian đều là đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đại diện cho Nhất Nguyên Đạo Tông đến thăm hỏi các đại thế lực khác, hoặc hoàn thành những việc hợp tác công khai. Còn Mộ Dung Trấn Thiên, với thân phận thiếu tông chủ, gần như chẳng bao giờ lộ diện. Có lẽ đây là cách để bảo vệ Mộ Dung Trấn Thiên, không để vị thiếu tông chủ trẻ tuổi này quá nổi bật. Nhưng Diệp Phong biết rõ, Mộ Dung Trấn Thiên tuyệt đối không phải một thiếu tông chủ đơn giản, Mộ Dung Trấn Thiên sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn bí mật thành lập một thế lực hắc ám của Nhất Nguyên Đạo Tông, chuyên đi săn giết những siêu cấp thiên tài của các thế lực đối địch. Vì vậy, Mộ Dung Trấn Thiên và Mộ Dung Minh Nguyệt mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Mộ Dung Minh Nguyệt ở ngoài sáng, còn Mộ Dung Trấn Thiên thì ở trong tối. Chỉ là Diệp Phong không thể ngờ rằng, mình lại bị Mộ Dung Trấn Thiên, kẻ chuyên săn giết thiên tài của thế lực đối địch, để mắt tới. Xem ra chuyện mình và đại tiểu thư cùng ở trong Hoàng gia Viên Lâm đã thu hút sự chú ý của không ít người. Và những ảnh hưởng không tốt này quả thực đã khiến Mộ Dung Trấn Thiên không thể không ra mặt. Nhưng Diệp Phong lại chẳng có gì phải e ngại, dù sao quan hệ giữa mình và đại tiểu thư vẫn rất trong sáng. Mình chỉ là tạm thời ở trong Hoàng gia Viên Lâm để hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện nơi đây, chứ đối với đại tiểu thư cũng không có ý đồ xấu xa nào. Nhưng lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên lại không nghĩ như vậy. Ánh mắt hắn có chút hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong mà nói, ngươi hẳn không phải là gián điệp của thế lực khác. Cố tình tiếp cận muội muội ta để mưu đồ bất lợi cho Nhất Nguyên Đạo Tông. Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, điểm này ta vẫn biết rõ. Diệp Phong nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, không nhịn được lên tiếng, thiếu tông chủ đã biết ta không có ý đồ xấu với đại tiểu thư, vậy tại sao còn cố tình tìm đến ta? Lại còn tỏ vẻ không yên tâm về ta như vậy. Chẳng phải thiếu tông chủ đã quan sát lâu rồi sao? Ta không phải người xấu. Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Không ngờ vị thiếu tông chủ này đã bí mật quan sát mình lâu như vậy mà mình lại không hề hay biết, thậm chí cả Sở Hoàng cũng không phát hiện ra. Phải công nhận, Mộ Dung Trấn Thiên thân là thiếu tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông quả thật có bản lĩnh phi thường. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu Mộ Dung Trấn Thiên với tư cách là thiếu tông chủ mà thực lực không đủ mạnh, e rằng cũng không thể đảm đương trọng trách săn giết các siêu cấp thiên tài của thế lực đối địch. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt lạnh như băng của Mộ Dung Trấn Thiên càng thêm băng giá, hắn cất lời, dù thân phận của ngươi không có vấn đề gì, nhưng ngươi và muội muội ta cùng ở trong Hoàng gia Viên Lâm, ảnh hưởng thực sự quá không tốt. Cho nên hôm nay ta đến là để báo cho ngươi một tiếng, từ nay đừng ở trong Hoàng gia Viên Lâm nữa. Điều này đối với muội muội ta, đối với ngươi đều không tốt. Diệp Phong nghe xong, trong mắt cũng lộ ra một tia khó chịu. Mặc dù đối phương là huynh trưởng của đại tiểu thư, là thiếu tông chủ thân phận tôn quý, nhưng Diệp Phong cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Diệp Phong lên tiếng, chuyện này, thiếu tông chủ nói với ta không có tác dụng gì lớn. Ngươi nên đi nói trực tiếp với đại tiểu thư, là đại tiểu thư mời ta ở lại Hoàng gia Viên Lâm, hơn nữa ta thường xuyên phải cùng đại tiểu thư đi tìm Dịch đại sư luyện đan. Nếu thiếu tông chủ có thể thuyết phục được đại tiểu thư để ta dọn ra ngoài, ta sẽ lập tức dọn đi ngay. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp xoay người rời đi, hướng về một phía xa xa. Thấy Diệp Phong cứ thế bỏ đi, lại còn nói những lời ngang ngược như vậy, thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên lập tức trừng lớn hai mắt. Dường như hắn không ngờ rằng tên tiểu tử này lại có lá gan lớn đến thế. Phải biết, thân phận hắn vô cùng tôn quý, là thiếu tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông, người thừa kế tương lai. Hơn nữa, tu vi thực lực của Mộ Dung Trấn Thiên cũng vô cùng cường đại, còn nắm trong tay một tổ chức săn giết cực kỳ bí ẩn của tông môn. Vì vậy, bất kể Mộ Dung Trấn Thiên gặp ai, người đó đều đối với hắn vô cùng cung kính. ngay cả những trưởng lão trong Nhất Nguyên Đạo Tông cũng phải vừa e dè vừa kính trọng vị thiếu tông chủ này. Chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói ra những lời phóng túng không chút kiêng dè như vậy. Thế nhưng Diệp Phong lại dám nói, hơn nữa còn trực tiếp xoay người bỏ đi. Oanh, một luồng khí lạnh lẽo vô cùng to lớn bùng phát từ người Mộ Dung Chấn Thiên, dường như muốn cưỡng ép dạy dỗ tên tiểu tử Diệp Phong này một trận. Nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Chấn Thiên đột nhiên phát hiện, Diệp Phong đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Thì ra, ngay lúc Mộ Dung Chấn Thiên đang sững sờ, Diệp Phong đã biến mất tại chỗ, không biết đã đi đâu. Mộ Dung Chấn Thiên không khỏi thầm lẩm bẩm một tiếng, tiểu tử này, thủ đoạn bỏ chạy cũng không tồi. Nói xong, Mộ Dung Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi đi về một hướng khác, vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi, đi tìm muội muội ta. Ta không tin muội muội ta lại không nghe lời huynh trưởng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa canh giờ sau, bên trong trung tâm đại điện của Nhất Nguyên Đạo Tông. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Mộ Dung Minh Nguyệt mắng thẳng vào mặt Mộ Dung Chấn Thiên, Diệp Phong là nhân vật quan trọng của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Mấy ngày nay ta luôn phải lựa lời ngon ngọt, muốn lôi kéo hắn về chiến xa của chúng ta. Nếu vì ngươi, Mộ Dung Chấn Thiên, mà làm Diệp Phong tức giận bỏ đi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Rõ ràng, Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng tức giận trước hành vi của Mộ Dung Chấn Thiên. Vốn dĩ Diệp Phong đang là miếng bánh thơm ngon mà các đại thế lực bên ngoài tranh giành, thậm chí thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa còn đích thân muốn phong Diệp Phong làm thánh tử. Mấy ngày nay Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn luôn giữ Diệp Phong lại, rất khó khăn mới khiến hắn ngày càng có cảm tình với Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Chấn Thiên lại có hành động hồ đồ như vậy, khiến đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình ngay tại trung tâm đại điện. Rõ ràng, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng là một nhân vật có thực quyền, căn bản không sợ huynh trưởng của mình, thậm chí còn gọi thẳng tên hắn. Mà Mộ Dung Chấn Thiên nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt đang cãi vã, vẻ mặt lạnh như băng cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hắn không nhịn được nói, tiểu tử Diệp Phong đó rốt cuộc có ma lực gì? Sao lại có thể câu mất hồn của muội thế kia? Không thể nào, không thể nào a! Diệp Phong nào hay biết, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đã thay hắn hung hăng dạy dỗ thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên một trận. Lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông, đi về một hướng bên ngoài, Diệp Phong định ra Đại Hoang Mãng Lâm bên ngoài. Tìm một con hung thú khổng lồ có thực lực không tồi để luyện tập, xem thử hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công mà mình vừa luyện thành rốt cuộc lợi hại đến đâu. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông, hắn đột nhiên cảm nhận được mấy luồng khí tức vô cùng mờ ảo đang bám theo sau lưng. Những luồng khí tức này đều đi ra từ bên trong Nhất Nguyên Đạo Tông, rõ ràng đều là cao thủ của tông môn. Diệp Phong ngay lập tức nghĩ đến Thái Tử Minh, bởi vì trong Nhất Nguyên Đạo Tông, kẻ duy nhất hắn đắc tội chính là phe phái đệ tử vô cùng cường đại này. Diệp Phong lúc này vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn đi đến một khu rừng khá hoang vắng, hắn đột nhiên quay người, hướng về một phía sau lưng, nhàn nhạt nói, bám theo ta lâu như vậy, cứ ẩn nấp mãi cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ có thể ra mặt rồi, nơi này bốn bề vắng lặng, chính là cơ hội tốt để các ngươi động thủ. Lời của Diệp Phong vừa dứt, từ một hướng không xa, lập tức vèo vèo vèo xuất hiện mấy bóng người. Tổng cộng có 7 người, trên người đều mặc y phục của hạch tâm đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông. Tu vi của họ so với Kim Liệt Nhật của Thái Tử Minh mà Diệp Phong từng gặp phải còn mạnh hơn rất nhiều, đều là cao thủ cấp bậc vấn đỉnh cảnh. Lúc này, mấy người đó lập tức cười lạnh nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại sớm phát hiện chúng ta bám theo. Nhưng dù ngươi phát hiện, không những không bỏ chạy mà còn quay người lại bảo chúng ta ra mặt. Phải nói rằng, lá gan của ngươi đúng là lớn thật. Diệp Phong nghe mấy cao thủ Thái Tử Minh nói vậy, chỉ khẽ mỉm cười, đáp, tu vi của các ngươi vẫn chưa đủ để khiến ta phải bỏ chạy, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy tên cao thủ Thái Tử Minh lập tức phá lên cười ha ha, khí tức tu vi trên người ngươi chẳng qua chỉ là vấn đỉnh cảnh nhất trọng thiên. Nhưng chúng ta đều là siêu cấp cao thủ bậc đại viên mãn vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên. 7 cao thủ đại viên mãn chúng ta vây công một tiểu tử mới vào vấn đỉnh cảnh như ngươi, giết ngươi chẳng phải là quá dễ dàng sao? Sở dĩ chúng ta không ra tay ngay là vì muốn động thủ ở nơi hoang vắng này. Như vậy, các trưởng lão của Nhất Nguyên Đạo Tông sẽ không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào, cũng sẽ không biết ngươi là do cao thủ Thái Tử Minh chúng ta giết. Đắc tội với Thái Tử Minh, kết cục chỉ có một con đường chết. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khi đám người này vừa dứt lời, cả 7 cao thủ Thái Tử Minh đều đồng loạt ra tay. Phải nói rằng, những thành viên Thái Tử Minh này vẫn rất cẩn thận. 7 cao thủ đại viên mãn vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên cùng lúc xuất thủ, đồng loạt bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Rõ ràng là muốn Diệp Phong không có chút cơ hội nào để trốn thoát, muốn triệt để xóa sổ hắn. Lúc này, Diệp Phong không những không lùi lại, mà trong mắt còn lóe lên thần quang rực rỡ. Hắn lập tức nhảy lên không trung, rồi hét lớn, hôm nay ta ra ngoài, vốn là để thử nghiệm uy lực của thần công mới luyện thành. Nếu các ngươi đã to gan như vậy, vậy thì ta sẽ lấy các ngươi khai đao trước. Mặc dù những người này đều là đồng môn đệ tử, nhưng đã muốn mưu hại Diệp Phong, hắn tự nhiên sẽ sát phạt quả quyết, không chút lòng thương hại. Ngay lúc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra thần quang vô cùng kinh khủng, sau đó hắn trực tiếp tung một quyền hung hãn ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, Hoang Cổ Thánh Thể đại tạo hóa thần công được kích hoạt. Một quyền này của Diệp Phong, nắm đấm lập tức biến ảo thành sức mạnh thân thể cường đại của Hoang Cổ Thánh Thể. Ong, nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp biến thành màu vàng ròng, tràn đầy dương cương chi lực cuồn cuộn, lập tức va chạm với 7 cao thủ đại viên mãn của Thái Tử Minh. Ầm ầm, toàn bộ không trung lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa và âm thanh hỗn loạn. Gần như ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra vô tận những tia sáng hủy diệt. Hoang Cổ Thánh Thể từng che lấp cả một thời đại, giờ phút này nắm đấm của Diệp Phong, dù chỉ là một nắm đấm của Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng cũng đủ sức trấn áp tất cả kẻ địch. Trực tiếp đánh bay cả 7 cao thủ Thái Tử Minh ra ngoài. A, 7 cao thủ Thái Tử Minh lúc này kêu lên thảm thiết, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Cả 7 người trong nháy mắt đã bị trọng thương, không khỏi kinh hãi thốt lên, làm sao có thể? Tu vi của tiểu tử ngươi yếu như vậy, làm sao có thể một mình chống lại 7 cao thủ đại viên mãn như chúng ta? Đây là chuyện không thể nào. Trong cơ thể ngươi không thể nào bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy được. 7 cao thủ Thái Tử Minh lúc này trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Vốn dĩ họ cho rằng 7 cao thủ đại viên mãn cùng liên thủ, chắc chắn có thể xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Thật không ngờ, cuối cùng lại bị Diệp Phong một quyền đánh bại. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lùng, căn bản không trả lời 7 tên cao thủ Thái Tử Minh, mà tiếp tục kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Hoang Cổ Thánh Thể đại tạo hóa thần công. Phía sau lưng Diệp Phong, lập tức xuất hiện hư ảnh đáng sợ của Hoang Cổ Đại Đế. Theo một trường của Diệp Phong vươn ra, bàn tay khổng lồ của Hoang Cổ Đại Đế cũng ầm vang đè xuống, lập tức đánh nát 7 tên cao thủ Thái Tử Minh đang hoảng hốt kia thành từng mảnh vụn. 7 cao thủ đại viên mãn vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên đã bị Diệp Phong một trường xóa sổ. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Quả nhiên, Hoang Cổ Thánh Thể đại tạo hóa thần công vô cùng đáng sợ, lực phá hoại thực sự quá kinh người. Đương nhiên cũng có thể là do sức mạnh của chúa tể cốt trong cơ thể ta gia trì, mới khiến ta sở hữu thực lực đáng sợ như vậy. Diệp Phong lúc này không nhịn được lẩm bẩm. Ong, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ 7 cao thủ Thái Tử Minh vừa bị mình đánh giết vào trong lĩnh vực hắc ám. Nhanh chóng hấp thu công lực của họ, lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Công lực của Diệp Phong, vào giờ phút này đang nhanh chóng biến đổi và lớn mạnh. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ đang sôi trào mãnh liệt bên trong cơ thể Diệp Phong. Phải công nhận, công lực do 7 siêu cấp cường giả đại viên mãn vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên cung cấp quả thực vô cùng kinh khủng. Ngay lúc này, công lực trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên và lớn mạnh một cách nhanh chóng. Oanh, vấn đỉnh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, vấn đỉnh cảnh tam trọng thiên. Oanh, vấn đỉnh cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong liên tiếp đột phá 3 trọng thiên, cuối cùng mới dừng lại. Trên mặt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Công lực của mấy tên cao thủ Thái Tử Minh này quả thật vô cùng thâm hậu, giúp tu vi của hắn đột phá rất nhanh. Lúc này, Diệp Phong vơ vét nhẫn chữ vật trên người mấy tên cao thủ Thái Tử Minh, sau đó nhanh chóng đi về một hướng xa xôi. Lần này ra ngoài, Diệp Phong vốn là để rèn luyện. Cho nên, sau khi đánh giết mấy tên cao thủ Thái Tử Minh gây sự ở khu rừng hoang vắng này, hắn cũng không quay về Nhất Nguyên Đạo Tông, mà tiếp tục đi sâu vào khu vực Đại Hoang Mãng Lâm. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng đã thử nghiệm được, Hoang Cổ Thánh Thể đại tạo hóa thần công quả thật vô cùng kinh khủng, uy lực vô cùng cường đại. Khi Diệp Phong càng đi càng xa, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa thành cổ vô cùng to lớn ở phía không xa trong Đại Hoang Mãng Lâm. Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức nhanh chóng bay về phía tòa thành cổ đó. Khi Diệp Phong đến gần tòa thành cổ, hắn thấy cả thành trì đều đông nghịt người. Khắp nơi đều là các loại võ giả và tu luyện giả với đủ mọi hình dáng, màu sắc. Lúc này, Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì trong một nơi ít người lui tới như Đại Hoang Mãng Lâm này, lại tồn tại một tòa thành cổ đông đúc người như vậy. Thực sự có chút khó tin, nhưng khi Diệp Phong bước vào thành trì, hắn mới phát hiện. Tòa thành trì này không có thành chủ hay người chấp pháp. Toàn bộ đều là các loại võ giả lang thang, khắp nơi có thể thấy các loại người tu hành. Diệp Phong lập tức hiểu ra, tòa thành cổ này hẳn là một loại thành trì của những người lang thang. Là nơi nghỉ ngơi tạm thời cho những người tu hành rèn luyện trong khu vực Đại Hoang Mãng Lâm này. Trong mắt Diệp Phong lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, trong khoảng thời gian rèn luyện tại Đại Hoang Mãng Lâm này, mình đã có chỗ để dừng chân. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy trong tòa thành cổ này có đủ loại phường thị giao dịch, đều rất đông đúc. Lúc này, Diệp Phong quan sát một hồi, rồi trực tiếp đi ra khỏi thành trì, muốn vào Đại Hoang Mãng Lâm rèn luyện một phen cho thật tốt. Dù sao, cách tốt nhất để Diệp Phong nhanh chóng tăng tu vi công lực chính là thôn phệ các loại huyết khí năng lượng. Mà khu vực Đại Hoang Mãng Lâm vô biên vô tận này chính là một bảo địa tự nhiên, sinh tồn vô số ác thú hung mãnh, còn có cả thiên tài địa bảo. Lúc này, Diệp Phong ra khỏi thành cổ, đi sâu vào Đại Hoang Mãng Lâm. Rất nhanh, Diệp Phong đã gặp phải đối thủ đầu tiên của mình. Đó là một con gấu chó khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy đen, cao lớn sừng sững như một ngọn núi, tràn đầy yêu khí hùng hồn vô cùng đáng sợ. Con gấu chó khổng lồ toàn thân mọc vảy đen này rõ ràng là hung thú cấp bá chủ của khu vực này. Vào lúc Diệp Phong đi đến đây, hắn thậm chí còn chưa phát hiện ra con gấu chó này. Con gấu chó khổng lồ vô cùng to lớn này đã lập tức tấn công về phía Diệp Phong. Bàn tay gấu to như quạt hương bồ, tràn đầy sức mạnh không gì sánh được. Móng vuốt gấu màu đen như được làm từ sắt thép, có thể đập nát mọi thứ. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong theo bản năng tung một quyền ra sau, nắm đấm trực tiếp va chạm với móng vuốt gấu đen, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn như kim loại va vào nhau. Bạch bạch bạch, trong chớp mắt, Diệp Phong không nhịn được lùi lại vài chục bước. Mà con gấu chó đen kia đứng tại chỗ, không hề lùi lại. Ngay lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Sức mạnh của con gấu chó đen này đã mạnh đến cực điểm, lại có thể đối cứng với hỗn độn thể của mình. Gầm, con gấu chó đen lúc này cũng không nhịn được gầm lên một tiếng lớn, rõ ràng không ngờ rằng sức mạnh vô cùng cường đại của mình lại không thể đánh giết được tên nhân tộc nhỏ bé trước mặt. Bạch, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức lao về phía trước, trực tiếp vận chuyển hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công. Oanh, thủ đoạn mạnh nhất hiện tại của Diệp Phong chính là hoang cổ thánh thể đại tạo hóa thần công này. Chỉ cần vận chuyển, sức mạnh của Diệp Phong sẽ được sức mạnh của hoang cổ thánh thể thời thượng cổ gia trì. Hơn nữa, chúa tể cốt mà Diệp Phong đã dung hợp trong cơ thể cũng sẽ phóng ra một phần sức mạnh chúa tể. Oanh, vào giờ phút này, ngay khi Diệp Phong tung một quyền ra, nắm đấm lập tức biến thành màu vàng dòng của hoang cổ thánh thể, tỏa ra thần quang dương cương vạn trượng. Gầm, con gấu chó đen trong chớp mắt cũng nổi giận, dường như không ngờ rằng tên nhân tộc nhỏ bé này lại dám ra tay với bá chủ mãnh thú như nó. Quả thực là gan to đến cực điểm. Oanh, toàn thân con gấu chó đen bùng lên hắc quang mãnh liệt, lập tức hung hãn lao về phía Diệp Phong, yêu uy cuồn cuộn, hùng bá thiên hạ, giống như một tôn ma thần màu đen. Lúc này, nắm đấm màu vàng của Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh của hoang cổ thánh thể, lập tức va chạm với bàn tay gấu tràn đầy hắc quang của con gấu chó đen. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, dư âm va chạm khuếch tán ra xung quanh. Khiến vô số cây cối xung quanh đều sụp đổ, mặt đất cũng vỡ vụn từng tấc. Lúc này, ánh mắt hung ác vốn có của con gấu chó đen lập tức thay đổi hoàn toàn. Bởi vì nó cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ, từ nắm đấm vàng của Diệp Phong bắn ra, khiến thân thể to như núi của nó cũng không thể ngăn cản. Sao có thể như vậy, con gấu chó đen, bá chủ ác thú này, lập tức trừng lớn hai mắt. Dường như không thể tin được rằng trong thân thể nhỏ bé của một nhân tộc yếu ớt lại có thể bộc phát ra năng lượng vĩ đại như vậy. Phốc phốc, ngay sau đó, nắm đấm màu vàng của Diệp Phong quả thực là thế như trẻ tre, ẩn chứa sức mạnh hoang cổ cổ xưa, lập tức đánh xuyên qua bàn tay gấu to lớn của con gấu chó đen. Gào, con gấu chó đen lập tức kêu thảm một tiếng, trong mắt cuối cùng cũng tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc, lập tức quay đầu bỏ chạy về một hướng xa xôi. Đừng hòng chạy! Diệp Phong cười lớn một tiếng, toàn thân kim quang vạn trượng, lao thẳng theo hướng con gấu chó đen bỏ chạy mà đuổi theo. Vèo vèo vèo, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp con gấu chó đen to lớn đang điên cuồng bỏ chạy phía trước. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tung một đòn kết liễu con gấu chó đen này, đột nhiên nó nhảy xuống vách núi phía trước rồi biến mất. Vút, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức lao lên phía trước, nhìn xuống dưới vách núi. Đây là hắn lập tức bị cảnh tượng dưới vách núi làm cho chấn động. Chỉ thấy bên dưới vách núi này lại có một quần thể kiến trúc cổ xưa được đúc bằng hoàng kim. Bên trong quần thể kiến trúc cổ xưa này đã không còn sinh linh nào, hoang tàn vắng vẻ, phần lớn đều là một mảng đổ nát, dường như là một di tích cổ đại. Diệp Phong lập tức lướt xuống, nhìn thấy phía trước nhất của quần thể di tích cổ màu vàng này có một tấm biển hiệu vô cùng to lớn. Trên tấm biển hiệu viết bốn chữ lớn Đại Lôi Âm Tự, trông vô cùng cứng cáp và cổ xưa. Diệp Phong lập tức sững người, xem ra nơi này năm xưa có lẽ là một trọng địa của Phật gia. Chỉ không biết đã gặp phải chuyện gì mà bị bỏ hoang. Nhưng Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao ở một nơi hẻo lánh trong rừng sâu núi thảm này lại tồn tại một di tích cổ đại Lôi Âm Tự huy hoàng đến vậy? Điều này rõ ràng có chút không hợp lý. Mặc dù thường nói, thâm sơn tàng bảo sát. Nhưng nơi đây là đại hoang mãng lâm sâu thảm, nơi tồn tại vô số mãnh thú hung ác. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến việc xây dựng công trình gì ở đây. Trong mắt Diệp Phong lộ vẻ tò mò. Hắn trực tiếp đi vào. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy con gấu chó đen bị thương đang trốn trong một ngôi chùa đổ nát. Diệp Phong lập tức lao tới, muốn trực tiếp đánh giết con gấu chó đen này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa lao tới cửa ngôi chùa đổ nát, ầm ầm một tiếng, toàn bộ ngôi chùa đổ nát lập tức phát ra kim quang rực rỡ, xuất hiện một lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp chặn Diệp Phong lại. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Con gấu chó đen này lại có thể vào được ngôi chùa đổ nát này, trong khi mình lại không thể. Xem ra, quần thể di tích cổ này còn bí ẩn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nhưng Diệp Phong cũng không có ý định buông tha cho con gấu chó đen hung ác này. Dù sao cũng là nó chủ động trêu chọc mình, muốn đánh giết mình. Hơn nữa, năng lượng huyết khí trong cơ thể con gấu chó đen này vô cùng dồi dào và bàng bạc, đối với Diệp Phong có trợ giúp rất lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức vận chuyển công pháp cường đại. Rồi nháy mắt lao về phía tòa kiến trúc này. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vô cùng lớn, hoang cổ thánh thể của Diệp Phong vẫn tràn đầy lực phá hoại không gì sánh được, vậy mà thoáng chốc đã đánh nát lồng ánh sáng màu vàng xung quanh. Sau đó toàn bộ ngôi chùa đổ nát đều bị đánh sập, ngay sau đó, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt con gấu chó đen, lập tức xòe bàn tay ra, đặt lên đầu nó, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nhanh chóng hấp thu toàn bộ công lực và năng lượng huyết khí của con gấu chó đen. Ầm ầm, cùng với việc thôn phệ, thân thể to lớn như núi của con gấu chó đen nhanh chóng khô quắt lại. Một luồng năng lượng huyết khí vô cùng to lớn lập tức bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào trong cơ thể hắn, khiến tu vi công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Một tiếng ầm vang, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ. Hắn lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, bước vào cảnh giới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong lúc này trong mắt có vẻ mừng rỡ. Không ngờ tùy tiện thôn phệ một con gấu chó đen mà đã khiến tu vi của mình đột phá một trọng thiên. Phải nói rằng, mảnh đại hoang mãng lâm này thật sự là thiên đường của mình, có thể giúp mình nhanh chóng không ngừng tăng tiến. Nhưng Diệp Phong cũng biết, mảnh đại hoang mãng lâm này được mệnh danh là khu rừng nguyên sinh lớn nhất đông vực đại địa, vô biên vô hạn, ẩn chứa hiểm nguy vô cùng đáng sợ. Mình tạm thời vẫn không nên đi quá sâu vào mảnh đại hoang mãng lâm này. Nếu không, nếu thật sự gặp phải một số ác thú cấm kỵ. Vậy thì mình chắc chắn không thoát được, nói không chừng sẽ mất mạng trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong sau khi thôn phệ con gấu chó đen, tạm thời cũng không rời khỏi quần thể cung điện màu vàng mà hắn đột nhiên phát hiện này. Quần thể di tích cổ làm bằng vàng ròng này, dường như là thánh địa của những người tu hành Phật đạo vô cùng bí ẩn thời viễn cổ, là Đại Lôi Âm Tự trong truyền thuyết. Nếu không phải con gấu chó đen bị thương đó dẫn Diệp Phong đến đây, e rằng Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được. Dưới một vách núi lại có một nơi kỳ lạ như vậy. Diệp Phong quả thực cảm thấy rất kỳ quái, Đại Lôi Âm Tự thần thánh vô cùng, tại sao lại được xây dựng ở nơi hoang tàn vắng vẻ sâu trong đại hoang mãng lâm, thực sự có chút quá kỳ quặc. Diệp Phong chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng một phen, vút, Diệp Phong lúc này rời khỏi ngôi chùa đã sụp đổ, rồi nhanh chóng đi sâu vào trong quần thể cung điện màu vàng. Khi Diệp Phong đi đến khu vực trung tâm nhất, hắn lập tức nhìn thấy một tòa đại điện bằng sắt thép vô cùng hoàn chỉnh và nguy nga, sừng sững trên mặt đất. Bề mặt của tòa đại điện sắt thép này vẫn còn có từng đạo lôi đình chi quang màu vàng lóe lên. Rõ ràng, tòa đại điện sắt thép này chính là cung điện huy hoàng và cốt lõi nhất của Đại Lôi Âm Tự năm xưa. Mặc dù đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng vẫn còn lưu lại khí tức năng lượng của Đại Lôi Âm Tự thời viễn cổ. Diệp Phong lúc này cảm nhận được loại khí tức đáng sợ và cổ xưa đó, xác định đây chính là khí tức thuần khiết vô cùng của Đại Lôi Âm Tự. Trong mắt Diệp Phong lúc này có chút vẻ mong chờ, nói không chừng mình có thể trong quần thể di tích của Đại Lôi Âm Tự này, tìm được truyền thừa cường đại của Đại Lôi Âm Tự năm xưa. Đó là sức mạnh kết hợp giữa việc khống chế sấm sét trên trời và Phật Pháp, vô cùng cổ lão và lợi hại. Diệp Phong bây giờ cũng là kẻ tài cao gan lớn, không chút do dự, trực tiếp đi vào tòa đại điện sắt thép trước mặt. Nhưng khi Diệp Phong bước vào tòa đại điện sắt thép, trong mắt hắn lập tức lộ ra một tia thất vọng. Bởi vì bên trong tòa đại điện cốt lõi này, không còn lại thứ gì, khắp nơi đều là khí cụ tàn phá, còn có một ít bùn đất, cát đá đổ nát. Rõ ràng nơi đây đã từng gặp phải một kiếp nạn kinh khủng, tất cả bảo vật đều đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Diệp Phong lúc này phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, khẽ cảm ứng một chút, phát hiện mấy món khí cụ còn lưu lại một ít năng lượng lôi điện, ví dụ như một cái chuông cổ tàn phá. Một chuỗi Phật châu màu vàng, đến cuối cùng Diệp Phong trực tiếp gỡ tấm biển hiệu tỏa ra kim sắc lôi điện chi quang trên đỉnh tòa đại điện sắt thép xuống, dù sao cũng không thể chịu thiệt. Có thể mang đi thì mang đi hết. Diệp Phong cảm thấy, những khí cụ tàn phá này có lẽ có thể giúp mình lĩnh ngộ được truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự năm xưa, nắm giữ sức mạnh huyền ảo của lôi điện Phật Pháp màu vàng. Ong, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa gỡ tấm biển hiệu to lớn tỏa ra kim sắc lôi điện chi quang xuống, đột nhiên một loại hung khí cổ xưa vô biên đáng sợ. Lập tức từ dưới lòng đất của toàn bộ Đại Lôi Âm Tự bùng phát ra. Tựa như bên dưới Đại Lôi Âm Tự, có một tôn tuyệt thế hung ma bị phong ấn, đang muốn thoát ra. Diệp Phong cảm nhận được loại khí tức này, lập tức biến sắc, vội vàng cất tấm biển hiệu trong tay vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Thì ra bên dưới Đại Lôi Âm Tự này trấn áp một tôn tuyệt thế hung ma. Diệp Phong lúc này đã chạy ra ngoài, lập tức hiểu ra mọi chuyện, trong mắt có một tia khó coi. Xem ra mình đến Đại Lôi Âm Tự này đã vô tình giải trừ phong ấn cổ xưa, khiến cho con tuyệt thế hung ma kia sắp thoát khỏi phong ấn dưới lòng đất. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong là mau chóng chạy khỏi nơi đây. Dù sao Diệp Phong cảm nhận được luồng hung khí đó vô cùng đáng sợ, vô cùng bàng bạc, căn bản không phải là thứ mà mình hiện tại có thể chống lại. Không đi nổi rồi, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên cảm giác không gian xung quanh đều trở nên sền sệt, tựa như toàn bộ không khí đã biến thành thủy ngân. Toàn bộ thân hình Diệp Phong lúc này căn bản không thể di chuyển một phân nào, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức thay đổi, trở nên có chút khó coi. Ầm ầm, và trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, tòa đại điện sắt thép phía sau, Đại Lôi Âm Tự, lập tức phát ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Đại Lôi Âm Tự ầm vang sụp đổ, sau đó mặt đất nhanh chóng lún xuống, một con cự long màu đen có 9 cái đầu bay lên từ nơi sâu nhất dưới lòng đất. Thân thể nó hùng vĩ như thập vạn đại sơn, bao la vô biên, trông tràn đầy hung khí ngập trời, cho người ta một cảm giác va chạm thị giác vô cùng đáng sợ. Đây là một con hắc ám cửu đầu long trong truyền thuyết thời viễn cổ. Tràn đầy sức mạnh hắc ám khủng bố đến cực điểm. 9 cái đầu rồng to lớn vô cùng dữ tợn, tổng cộng 18 con mắt đáng sợ đều tỏa ra hồng quang. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác ngạt thở sâu sắc. Chỉ cảm thấy con hắc ám cửu đầu long này như từ trong thần thoại xuyên không mà đến, cho người ta một cảm giác rung động cổ xưa vô biên và cảm giác tang thương. Tựa như chính mắt mình đang chứng kiến thần thoại vậy. Không gian bảo thạch, lúc này, Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch trên người, muốn phá vỡ không gian, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, nhưng ngay sau đó. Con hắc ám cửu đầu long kia lập tức phát ra một giọng nói cổ xưa mà uy nghiêm, người đã vô tình cứu ta, xem như là ân nhân cứu mạng của ta, tại sao thấy ta lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ ta trông đáng sợ như vậy sao? Nghe thấy giọng nói của con hắc ám cửu đầu long, Diệp Phong lập tức sững người. Dường như không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy, lúc này. Diệp Phong phát hiện sức mạnh của không gian bảo thạch cũng rất khó để chạy thoát, dứt khoát tạm thời không trốn nữa, mà xoay người lại. Nhìn về phía con hắc ám cửu đầu long che khuất cả bầu trời, lên tiếng nói, ngươi là tuyệt thế hung ma bị Đại Lôi Âm Tự trấn áp năm xưa, ta gặp ngươi đương nhiên là phải chạy trốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc ám cửu đầu long lập tức lên tiếng, ta đúng là tồn tại hung ác tuyệt thế năm xưa. Nhưng ta bị Đại Lôi Âm Tự trấn áp. Không phải vì ta đã phạm phải tội ác ngập trời nào, mà hoàn toàn là do đám lão chọc đó nhìn ta không thuận mắt. Ta chiếm cứ trong bóng tối sâu thẳm của Đại Hoang Mãng Lâm, cũng không ra ngoài gây họa cho nhân gian. Đám lão chọc đó cảm nhận được khí tức hắc ám của ta, liền trực tiếp ra tay muốn trấn áp ta. Thực ra ta không phải hung ác, nhưng ta đúng là sinh vật hắc ám, là bá chủ hắc ám năm xưa trong sâu thẳm đại hoang mãng lâm. Hắc ám cửu đầu long nói xong, toàn thân quang mang lóe lên, thân thể hùng vĩ che khuất bầu trời lập tức biến mất, thay vào đó là một nam tử thanh niên mặc trường bào màu đen, tướng mạo vô cùng yêu dị. Rõ ràng, đây là hình thái sau khi biến hóa của nó. Nam tử thanh niên hắc bào này, cũng chính là hắc ám cửu đầu long, lúc này đi về phía Diệp Phong, phất tay một cái, sự trói buộc không gian xung quanh Diệp Phong lập tức biến mất. Diệp Phong lúc này lập tức hiểu ra, hắc ám cửu đầu long quả thực không có bất kỳ địch ý nào với mình, thậm chí còn có chút cảm kích ơn cứu mạng của mình. Nếu không, còn hắc ám cửu đầu long này không biết phải đến khi nào mới có thể thoát ra. Hơn nữa, nếu còn hắc ám cửu đầu long này thật sự có địch ý với mình, cũng đã sớm ra tay giết mình rồi, sẽ không kiên nhẫn đối thoại với mình lâu như vậy. Diệp Phong lúc này khẽ ôm quyền, lên tiếng, vãn bối Diệp Phong, đến từ Đông Vực Đại Địa. Con hắc ám cửu đầu long này tu vi sâu không lường được, ở thời đại trước đã là tồn tại cấp bá chủ hắc ám, Diệp Phong tự nhiên phải hạ thấp tư thái của mình một chút. Hắc ám cửu đầu long thấy Diệp Phong tự giới thiệu, lập tức cười cười nói, dù thế nào đi nữa, ngươi tháo xuống tấm biển hiệu của Đại Lôi Âm Tự, để ta có thể thoát ra. Cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta, mặc dù ngươi là vô tình làm vậy, nhưng chuyện ngươi cứu ta là thật, cho nên ta ghi nhớ ngươi, thiếu niên nhân tộc. Nếu sau này ngươi có gặp nguy nan gì, có thể tùy thời đến khu vực hắc ám sâu trong đại hoang mãng lâm tìm ta, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Diệp Phong nghe hắc ám cửu đầu long nói vậy, trong lòng lập tức vui mừng, xem ra mình lại có thêm một chỗ dựa lớn, mà chỗ dựa này còn vô cùng lớn. E rằng loại bá chủ hắc ám sâu trong đại hoang mãng lâm như hắc ám cửu đầu long này có thể sánh ngang với tồn tại cấp trưởng giáo chí tôn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Thậm chí còn vượt qua cả trưởng giáo chí tôn. Nhưng Diệp Phong vẫn không nhịn được, có chút tò mò hỏi, không biết thực lực chân chính của tiền bối hắc ám cửu đầu long là tồn tại như thế nào? Hắc ám cửu đầu long nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức khẽ mỉm cười, lên tiếng, chúa tể không ra, ai dám tranh phong? Ông, nói xong, hắc ám cửu đầu long tung người nhảy lên. Đã biến mất tại chỗ, cuối cùng một thanh âm vang vọng giữa cả đất trời, thiếu niên nhân tộc, ân nhân cứu mạng của ta, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Âm thanh rơi xuống, giọng nói của hắc ám cửu đầu long cũng biến mất. Diệp Phong lúc này đứng tại chỗ, có chút rung động. Chúa tể không ra, ai dám tranh phong? Nói như vậy, thực lực chân chính của con hắc ám cửu đầu long này tuyệt đối đã vượt qua trưởng giáo chí tôn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Con hắc ám cửu đầu long này, tuyệt đối là nhóm tổ.